Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, nhân gian cực phẩm. Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng lúc này đang đứng tại phân xưởng đối diện một chỗ dưới mái hiên. Bừng bừng kim diễm tại Diệp Thiên trong con mắt toát ra. Cả người hắn, lúc này lộ ra trang nghiêm nghiêm túc, thành kính nghiêm cẩn. Tại thiên nhãn thông trong ánh mắt, 10 mét bên ngoài phân xưởng nội tình huống, nhìn một cái không sót gì tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Không nghĩ quả là ba người bọn họ. Diệp Thiên trong lòng hơi động. 3 năm trước đây, Diệp Thiên còn tại Hoa Hạ lúc, từng cùng Thổ Lang, Sơn Miêu cùng Giã Hồ ba người tại Tiểu Hàn Sơn giao thủ qua. Tiểu Hàn Sơn chi chiến. Diệp Thiên trọng thương ba người, lại cũng không thể đem ba người triệt để chém giết. Nhớ tới năm đó chiến đấu, Diệp Thiên cảm khái không thôi. Lần này quay về Hoa Hạ, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể cùng năm đó những người kia, những sự tình kia một đao cắt đứt, không nghĩ tới nhanh như vậy thì cùng Thổ Lang ba người gặp mặt. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Đối bên người sắc mặt nặng nề Bạch Ngưng Băng, nghiêm mặt nói, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Thổ Lang, Sơn Miêu cùng Giã Hồ đều là hoàng kim cấp cao thủ. Tuyệt đối là lấy một địch trăm tồn tại. Ba người này tại Hoa Hạ cảnh nội làm nhiều việc ác, giết người vô số, hung danh chiêu lấy, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Ngưng Băng đánh gãy. Ngươi cho rằng ta cái này bảo an bộ trưởng chỉ là bất tài sao? Ngược lại là ngươi, nói khoác mà không biết ngượng, tự cho là đúng, chỉ bằng vào một thân cậy mạnh, ngươi có thể đánh cho tàn phế Khương Hùng, cũng tuyệt đối đánh không lại hoàng kim cấp võ giả. Bạch Ngưng Băng trong giọng nói mang theo không cách nào che lấp ý trào phúng. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng thì nhìn ra được Diệp Thiên thể nội không có một tia chân khí. Chỗ lấy có thể đem Khương Hùng phế bỏ, thuần túy là bởi vì thiên sinh thần lực gây nên. Cứ việc thiên sinh thần lực, nhưng nếu muốn cùng hoàng kim cấp thực lực võ giả quyết đấu, thì chỉ có một con đường chết. Hoàng kim cấp võ giả nhục thân cường hãn như thép, có thể chịu đựng xe tải nghiền ép. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thậm chí có thể lấy lực lượng một người dẫn dắt ở cao tốc vận hành xe lửa. Theo Bạch Ngưng Băng, Diệp Thiên không có tu luyện qua nội công, cường độ thân thể cùng lực lượng tại hoàng kim cấp võ giả trước mặt, sao con kiến hôi còn không chịu nổi một kích. Ta là thanh đồng cao đoạn, tại hoàng kim võ giả trước mặt, mặc dù không có chắc thắng phần thắng, nhưng vẫn là có cùng lượn vòng chỗ trống. Bạch Ngưng Băng trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang, dùng một loại ra lệnh ngữ khí trầm giọng nói, đợi chút nữa, ta sẽ đem hết khả năng ngăn chặn địch nhân, ngươi thừa cơ đem tổng giám đốc Nhan mang ra, nghe hiểu chưa? Bạch Ngưng Băng cũng là bởi vì chưa thấy qua Diệp Thiên sáng sớm hôm qua đánh đập Tôn Trường Phong thời thần uy. Muốn là nàng tại hiện trường lời nói, lúc này nàng chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Diệp Thiên gãi gãi tóc, hắn thật không biết Bạch Ngưng Băng tự tin là từ chỗ nào đến. Cô nàng ngốc này, còn thật đem mình làm cái gì võ lâm cao thủ. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn còn có chút cảm động, ngay tại lúc này. Nàng còn chủ động đem nguy hiểm lưu cho mình, đem nhẹ nhõm việc nhường cho ta. Ai, thật không biết nàng là ngốc, vẫn là trượng nghĩa. Diệp Thiên cười hắc hắc, gật đầu nói, ta nghe ngươi an bài. Bạch Ngưng Băng ngậm miệng, ngữ khí băng lãnh, lần nữa hướng Diệp Thiên chứng thực, ngươi có thể xác định Nhan Như Tuyết liền tại bên trong. Bên trong người cũng là Thổ Lang, Sơn Miêu cùng Giã Hồ sao? Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Thiên tại nói vớ nói vẩn. Nàng tin tưởng Thiên Diện Phượng Điệp có thể đem tất cả chuẩn xác mang đến nơi đây. nhưng nàng lại không tin Diệp Thiên nói chắc như đinh đóng cột nói ra Nhan Như Tuyết chỗ vị trí lời. Nói này, ta có thể xem thấu thế gian này tất cả hỗn loạn cùng chướng ngại. Đương nhiên cũng bao quát ngươi bao khỏa tại y phục phía dưới huyền chuyển ra thịt cùng mê người đại. Thỏ thỏ, thậm chí là che lấp tại lây con trai chữ trong quần lót sinh mệnh chi nguyên. Diệp Thiên có chút lưu manh cười ta. Thiên nhãn thông ánh mắt, tại bạch ngưng băng trên thân quét qua. Bạch ngưng băng thân thể, chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Ủng ụp, Diệp Thiên bản năng nuốt ngụm nước. Hắn cũng không nghĩ tới bạch ngưng băng y phục dưới. Thế mà như thế có tài liệu. Bởi vì lâu dài tập võ tu luyện, bạch ngưng băng trên thân mỗi cái vị trí đều bày biện ra kinh người tính đàn hồi. Chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, cái kia nhô lên địa phương nhô lên, cái kia lõm địa phương lõm, quả thực là nhân gian cực phẩm. Giờ phút này, bạch ngưng băng lại có loại trần chuồng lõa thể đứng tại Diệp Thiên trước mặt cảm giác quái dị. Không khỏi tâm thần phát lạnh, sắc mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, che giấu sắc mặt bối rối, gật đầu nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nếu là dám cho ta ra vẻ, ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thiên chê cười nói, không dùng khách khí với ta, ngươi một mực thỏa thích trà đạp lẫn ta đi, ta nguyện ý cùng ngươi mở khóa 36 loại tư thế. 72 loại chiêu thức, nếu có thể lời nói, thuận tiện thăm dò một chút 108 chiêu giường che kỹ pháp. Ngươi, thật vô sỉ, bạch ngưng băng ý thức được, chính mình lại bị Diệp Thiên cho đùa giỡn, nhất thời xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, đành phải đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn cùng bạch ngưng băng liếc mắt đưa tình. Cũng là bởi vì Diệp Thiên vừa nhìn thấy trong xưởng chỉ có Nhan Như Tuyết cùng Thổ Lang ba người lúc. Hắn đã cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản. Trong bóng tối nhất định còn có người chủ sử sau màn. Cho nên Diệp Thiên một mặt liếc mắt đưa tình đùa giỡn bạch ngưng băng. Một mặt lại cảm giác quan sát phụ cận tình huống. Chờ đợi hậu trường chủ mưu hiện thân. Theo ta mới vừa nói hành động. Bạch ngưng băng sắc mặt tái nhợt, trên tay nàng, lúc này đã ngưng kết ra một tầng lạnh lóng lánh băng xương. Giống như là băng tuyết bao tay giống như mang theo trên tay. Từng trận kỳ hàn, xuyên suốt mà ra, làm cho chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống mấy độ, nghe được không? Diệp Thiên lười biếng nói, nghe được, tâm lý lại là ngẩn người. Khó trách bạch ngưng băng dám như thế cuồng, nguyên lai là tu luyện băng xương quyết. Hai người một trước một sau, lặng yên không một tiếng động hướng phân xưởng cửa tới gần. Một tầng xương lạnh, theo bạch ngưng băng hai tay, lan tràn đến nàng toàn thân. Lúc này đỉnh đầu nàng thình lình bao phủ một tầng thịt mắt có thể thấy được bông tuyết. Thiên ti vạn lũ giống như hàn khí. Từ trên người nàng tiêu tán mà ra, giống như mùa đông buông xuống khắp nơi, thì liền cùng sau lưng bạch ngưng băng Diệp Thiên, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận hàn khí chui nhập thể nội. Diệp Thiên giật nảy mình dùng mình một cái, như thế xem ra, cái này gái ngốc cũng không phải vù lớn không não người sao. Diệp Thiên trong lòng âm thầm cảm khái, phân xưởng bên trong. Sơn Miêu khóe miệng ngụm nước không ngừng rơi trên mặt đất. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động. Chật chật lấy miệng. Hầu kết nhấp nhô. Sắc mặt dữ tợn. Cợt nhả mèo. Thu liễm một chút. Chúng ta nhiệm vụ lần này tiền thuê. Còn chưa tới tay đâu. Cố chủ không có hiện thân. Ngươi muốn là động nữ nhân này, chúng ta nhưng chính là toi công bận rộn một trận. Giã hồ tuy nhiên cũng đối Nhan Như Tuyết tim đập thình thịch, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết nữ nhân này hơi một tí. Sau đó tận hết sức lực mở miệng xin khuyên Sơn Miêu. Lúc này Sơn Miêu đã đứng dậy rời đi cái ghế, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, cùng Nhan Như Tuyết khoảng cách nhau không đến 2 mét, năm ngón tay cách không bắt nắm bắt, vật gì đó tăng vọt như nước thủy triều, cứng như kim cương, thể nội nói đạo hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên. Lão Tam, ngươi đang làm gì? Thổ Lang giận tím mặt, quát lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.